2. Theo con đường trí tuệ. Chú thích: chủ yếu dựa trên bộ Đại Luận tập 3, các chương từ 7 đến 9, hết chú thích. Tổng quan: thiền định về tính không. Đầu tiên, chúng ta phải nhận dạng những quan niệm lầm lạc nền tảng nhất của mình. Qua sự tu tập cẩn trọng với một đạo sư, thiền giả có thể học cách định vị bên trong sự trải nghiệm của chính mình, cái cảm thức đặc thù về bản ngã, vốn là cội rễ sâu xa nhất của sự khốn cùng trở đi trở lại. Một khi định vị bằng nội quán chính xác khái niệm mục tiêu về bản ngã, thiền giả sử dụng phân tích luận lý trong thiền định để xem một bản ngã như thế có thể nào thực sự tồn tại khi nó xuất hiện, dùng lý trí để chứng minh rằng nó không và không thể tồn tại. Thiền giả nhận thức được tính không, hiểu biết về tính không thực tại tối hậu của vạn vật là một sự chắc chắn sâu xa đạt được qua thiền định nội quán và luận lý suy đoán. Biết chắc chắn rằng sự vật không tồn tại như chúng xuất hiện với tâm trí ta là sự hiểu biết có tính biến cải. Tuy nhiên nó vẫn là một sự hiểu biết mang tính khái niệm và vì vậy mang tính nhị nguyên. Niết bàn, kinh nghiệm thực thụ của trực quan giải thoát, là một tri giác trực tiếp và bất nhị, không mang tính nhị nguyên về tính không. Để tinh lọc một sự hiểu biết có quyền năng nhưng vẫn mang tính khái niệm về tính không, trực nhập vào trải nghiệm trực tiếp bất nhị, vị Bồ Tát sử dụng sức mạnh của thiền định bao gồm thiền chỉ Samatha và thiền quán Vipassana. Thiền định là một trạng thái trong đó tâm trí tập trung trên đối tượng một cách hội tụ và không có bất kỳ sự chia trí nào. Khi ta tập trung tâm trí vào một đối tượng, cảm thức nhị nguyên của chủ thể và khách thể nhạt nhòa đi. Cảm giác tinh tế tràn ngập là tôi ở đây và đối tượng của tôi ở kia loãng dần bởi sức mạnh của việc tập trung. Như chúng ta nói, ta hoàn toàn bị thu hút vào đối tượng, mất hết cảm thức về thời gian và tự thức. Tăng cường sự phân tích về tính không bằng sức mạnh của tập trung thiền định, các vị Bồ Tát dần dà phát triển nội quán thâm sâu vào tính không. Qua việc thực hành nội quán, kinh nghiệm của họ về tính không trở nên bớt tính khái niệm và bớt tính nhị nguyên. Cuối cùng, họ có thể biết được tính không một cách trực tiếp và không qua khái niệm. Đây là Niết Bàn, thứ đối trị hoặc thành tố năng động thực sự trong liều thuốc của Đạo Pháp. Một sự nhận thức phi nhị nguyên trực tiếp đơn độc về tính không xóa đi vĩnh viễn một phần của tham sân si đã trói buộc ta vào cảnh khốn cùng và những chu kỳ vô hạn về thời gian cho tới khoảnh khắc đó. Những nhận thức lặp lại qua nhiều kiếp sống vẫn còn cần thiết trước khi tất cả những cội rễ xưa cũ của vô minh được dứt bỏ. Trong sự tập luyện này, các vị Bồ Tát luân chuyển giữa những thời kỳ thiền định về tính không và những thời kỳ hành động từ bi trong thế gian. Ngay cả sau khi vị Bồ Tát đã hoàn toàn thoát khỏi luân hồi, vẫn phải tu tập một thời gian lâu dài để vượt thắng tàn dư của những xuất hiện nhị nguyên là những hậu quả của vô minh dài lâu. Sau cùng, những giới hạn chót này cũng được quét sạch và vị Bồ Tát trở thành một vị Phật. Một vị Phật hiểu rõ tính không một cách trực tiếp trong khi đồng thời vẫn hành động một cách từ bi trong thế gian của những con người và những dạng thức sắc giới. Trí tuệ là quyền năng độc đáo của Phật đạo. Phật đạo thường được tóm lược vào ba sự tu tập: tu tập về giới luật, tu tập về thiền định và tu tập về trí tuệ. Tu tập về giới luật bao gồm những thực hành như là kiềm chế những hành động bạo hành, kiềm chế ngôn ngữ xúc phạm và kiềm chế cả những ý tưởng làm hại các sinh linh khác. Tu tập về giới luật cũng trải rộng đến những thực hành khai triển tâm từ và tâm bi theo những động cơ vị tha mạnh mẽ. Tu tập về thiền định bao gồm việc tĩnh tâm một cách hệ thống và tập trung tâm trí cho tới khi hoàn toàn sáng tỏ, vẫn ở trạng thái chú tâm về bất cứ đối tượng nào mà ta hướng tới. Tĩnh tâm bằng thiền định là đạt đến tâm thức mạnh mẽ và an lạc, có thể khiến người tu tập thiền định đạt được những năng lực phi thường. Trong khi hai sự tu tập đầu tiên này là thiết yếu cho Phật đạo, cũng đúng là nhiều truyền thống không phải Phật giáo cũng chia sẻ về những thực hành và ý tưởng quan trọng tương tự, tức là một số lớn các tôn giáo khuyến cáo sự rộng rãi, tử tế, chu đáo, đồng cảm và cả thương yêu. Một số tôn giáo san sẻ với đạo Phật lời dạy rằng chúng ta nên thương yêu và tìm kiếm hạnh phúc cho cả những kẻ làm hại chúng ta. Giống như vậy, nhiều truyền thống không phải Phật giáo cũng có những lối thực hành để tĩnh tâm và định tâm. Câu chuyện theo truyền thống về cuộc đời của Siddhartha nói rằng Ngài làm chủ những kỹ thuật thiền định như được những bậc thầy ngoại đạo Udraka và Aradakalama hướng dẫn trước khi tìm ra trung đạo và đạt giác ngộ. Khi nhập vào trạng thái thiền định sâu xa, trong thời gian đó ta thoát khỏi những mối bận tâm thế tục thường tình. Nhưng cuối cùng, giống như một kỳ nghỉ hè trên bãi biển, việc thiền định của ta phải chấm dứt và khi quay trở lại thế gian, ta lại phải đối mặt với những vấn đề đó. Ta không nhất thiết khôn ngoan hơn hoặc kỹ xảo hơn trong việc đối phó hoặc trong việc giúp đỡ kẻ khác. Khi thế gian đau khổ không có một thực tại khách quan độc lập nào, mà chỉ có một quy ước trống rỗng, chúng ta có thể ngỡ rằng bằng cách ngưng suy tư quy ước trong một trạng thái thiền định hẳn sẽ là vận động giải thoát nhất. Tông khách Ba Tường Thuật, một đạo sư Phật giáo Trung Hoa, là vị hòa thượng Đại Thừa Hasan Mahayana, xem bất cứ loại khái niệm hóa nào cũng là vật hóa xuyên tạc. Qua suốt bộ Đại Luận, hòa thượng đóng vai trò một nhân vật danh vọng, đại diện cho quan điểm rằng chúng ta nên dứt bỏ mọi ý tưởng và thiền định về thực tại bằng cách không mang bất cứ sự vật nào vào tâm trí. Tông khách Ba biện luận nhiều lần và mạnh mẽ rằng sự vô niệm trong thiền định không bao giờ đưa chúng ta tới gần với tự do hơn. Sự hiểu biết sinh ra bởi phân tích kỹ lưỡng là tâm điểm của những đặc trưng về đạo Phật. Đây là sự tu tập thứ ba, sự tu tập về trí tuệ. Những tôn giáo khác cũng chia sẻ với Phật giáo những giới luật sâu xa cũng như những kỹ thuật tiếp cận các trạng thái phi khái niệm. Phật giáo cho rằng điểm đặc trưng của tôn giáo này là một sự phân tích thấu suốt cặn kẽ về việc thế gian tồn tại như thế nào. Chỉ bằng cách cam kết với một sự phân tích như thế, suy nghĩ cho thấu suốt và nhập tâm, chúng ta mới thực sự sáng tạo được nền tảng cho sự giải thoát thực sự khỏi cảnh khốn cùng không cần thiết. Vì vậy, trở thành một con người tốt lành và tử tế là thực sự tuyệt vời và nhất thiết phải học cách định tâm. Điều này chưa đủ để đi tới tận gốc rễ sự khốn cùng của chúng ta trong dòng tái sinh luân hồi. Phẩm hạnh và một tâm trí tĩnh lặng khiến chúng ta tử tế và mạnh mẽ, nhưng việc chúng ta có tiến tới giải thoát hay không tùy thuộc vào cung cách chúng ta ứng dụng sức mạnh này. Để tìm được tự do, chúng ta phải có sự nội quán thiền định cùng khả năng biện biệt và cuối cùng trực nhận tính không vốn là bản chất tối hậu của thực tại. Và để có được nội quán thiền định như vậy, trước hết chúng ta phải dùng lý trí và phân tích để hiểu thấu và thấy rõ bản chất của thực tại. Nói cách khác, trước tiên chúng ta phải dùng suy tư luận lý để đạt tới sự chắc chắn trong tâm trí không gì lay chuyển được về bản chất của thực tại. Nhưng làm sao chúng ta phát triển được một sự chắc chắn như thế? Nó bắt đầu bằng việc học hỏi kinh điển và suy tư sâu xa về ý nghĩa của chúng. Chúng ta nên học tập những kinh văn nào? Tông Khách Ba bảo chúng ta phải phân biệt những kinh sách tạm thời và những kinh sách xác quyết. Trong sự tìm kiếm quan điểm đúng đắn về triết học, trước hết chúng ta cần học tập những kinh sách xác quyết một cách kỹ lưỡng. Chúng ta cần thấu hiểu những kinh sách này bằng cách dựa vào những luận giải chính xác và có thẩm quyền. Sau đó chúng ta cần nhập tâm thông điệp của những kinh sách đó. Sự thấu hiểu lúc đó sẽ trở thành nền tảng để thiền định. Những kinh sách xác quyết là gì? Kinh Vô Tận Ý, Bồ Tát Thuyết Giảng, Asayamati Nidesa Sutra giải thích rằng những kinh sách xác quyết là những kinh sách dạy về tính không, thực tại tối hậu. Tính không là điểm kết thúc của sự phân tích sâu xa nhất. Vậy nên, những kinh sách nào giảng dạy điều đó không thể được suy diễn hoặc thông giải như là dấu chỉ về một ý nghĩa nào đó xa hơn hoặc bị che giấu bên dưới bề mặt. Những kinh sách dạy về những sự thật theo quy ước, tục đế, chẳng hạn như chúng sinh, từ bi, giới luật, cũng là quan trọng thiết yếu trên con đường tới quả vị Phật. Nhưng chúng là tạm thời, trong chừng mực, chúng không tập trung vào thực tại chung cuộc, tối hậu của sự vật. Điều này bởi vì thực tại chung cuộc của mọi hiện tượng là tính không. Từ điều này, chúng ta phải minh bạch rằng một kinh sách mang tính xác quyết hoặc tạm thời không căn cứ vào văn bản có thể đọc theo nghĩa đen như thế nào. Những kinh sách nói một cách rõ rệt, không hàm hồ về những hiện tượng quy ước là mang tính tạm thời, bởi chủ đề của chúng không phải là thực tại chung cuộc. Mặt khác, những kinh sách bàn đến tính không là mang tính xác quyết ngay cả khi một số đoạn văn nhất định không thể được chấp nhận khi được lấy ra khỏi ngữ cảnh và được đọc bằng một cung cách vượt trên nghĩa đen. Chẳng hạn, những kinh sách nói không có người nào phải được hiểu một cách sáng tỏ trong ngữ cảnh với ý nghĩa rằng con người không có tồn tại tối hậu. Họ trống rỗng về bản chất hoặc không tự tồn. Nhưng con người có hiện hữu bởi vì họ hiện hữu trong một ý nghĩa quy ước. Như những chỉ định quy ước được tạo ra để quy chiếu về những tập hợp các thành tố tâm trí hoặc thể chất luôn thay đổi. Điều này thoạt tiên có thể khiến chúng ta nghĩ rằng đó là một kiểu tồn tại tối thiểu, nhưng là kiểu tồn tại duy nhất mà bất cứ sự vật nào cũng có. Đó là kiểu tồn tại duy nhất khả dĩ và có lẽ trái với những trông đợi của chúng ta, nó cũng đủ vững chắc để cho phép mỗi sự vật vận hành, thực thi chức năng tương ứng của nó. Trong những kinh sách xác quyết như những kinh thuộc trí tuệ bát nhã, Perfection of Wisdom, Đức Phật dạy rằng mọi sự vật đều trống rỗng, nghĩa là mọi sự vật đều không có bất kỳ tồn tại thực chất nào. Tông Khách Ba giải thích rằng chúng ta nên hiểu rõ những lời dạy này bằng cách dựa vào những giải thích của Long Thọ Nagarjuna cùng với những giải thích của đệ tử đích truyền của Long Thọ là Thánh Thiên Aryadeva. Tác phẩm của Long Thọ là điểm khởi phát của truyền thống Trung Quán Madhyamaka trong triết học Phật giáo. Tông Khách Ba chấp nhận hai cung cách hợp thức để phân chia những học giả Trung Quán luận thành hai trường phái thứ cấp. Thứ nhất, người ta có thể phân chia họ trên cơ sở là họ có chấp nhận sự tồn tại của ngoại vật hay không, tức là những sự vật vốn là một thực thể khác với tâm trí nắm bắt chúng. Thanh Biện Bhavaviveka là một học giả theo Trung Quán luận, chấp nhận sự tồn tại của mọi vật. Ngài kịch liệt lên án những triết gia Phật giáo giảng rằng mọi sự vật đều cùng là một thực thể với tâm. Mặt khác, đường lối Trung Quán của tịch hộ Santarasita lại nói rằng không có ngoại vật nào, kể cả theo quy ước. Thứ hai, Tông Khách Ba phân chia những học giả theo Trung Quán luận thành hai nhóm thứ cấp, được định danh theo cách họ dùng lý trí để quy nạp sự hiểu biết về tính không. Trung Quán luận của phái Y Tự Khởi Tông Svatan Trikas chẳng hạn như Thanh Biện nhấn mạnh vào việc chống các quan điểm sai lầm chỉ bằng những tam đoạn luận tự khởi Autonomous Syllogism, tức là Svatantra. Đây là những lập luận hình thức chứng minh một luận đề trong một cung cách chính đáng theo những truyền thống đã được tiếp nhận của luận lý học Phật giáo, còn gọi là nhân minh học, tức là học thuyết làm sáng tỏ về nguyên nhân. Những người theo cụ Duyên Tông Prasangikas như là Phật Hộ, Buddha Hapalita và Nguyệt Xứng Chandrakirti, mặt khác tấn công những quan điểm sai lầm bằng những hệ luận Prasanga, vốn là những biện luận giảm trừ tới phi lý, reductio ad absurdum. Điều này có nghĩa là họ sử dụng những lập luận vốn không nhất thiết phải bao hàm bất kỳ vị thế đúng đắn để lựa chọn nào khác, nêu ra những mâu thuẫn nội tại của quan điểm sai lầm mà họ chỉ trích. Như chúng ta sẽ thấy trong chương 8, Tông Khách Ba chỉ ra chi tiết rằng sự nhấn mạnh của Thanh Biện Bhavaviveka về những tam đoạn luận tự khởi không phải chỉ là sự khác biệt trong phương pháp luận lý, mà còn là những chứng cứ của một sự khác biệt cơ sở, một sự thiếu sót trong quan điểm của ông về tính không. Vì vậy, Tông Khách Ba lập luận rằng khi chúng ta khởi đi để hiểu thấu những kinh sách thuộc bộ Trí Tuệ Bát Nhã và những kinh sách sát quyết khác, chúng ta nên dựa vào những học giả Trung Quán luận nguyên thủy, Long Thọ và Thánh Thiên và những nhà bình giảng trong đường lối cụ Duyên Tông, chẳng hạn như Phật Hộ, Nguyệt Xứng và Tịch Thiên Santideva. Phật đạo loại trừ những gì? Chúng ta đau khổ lớn lao và không cần thiết, bởi vì chúng ta mắc nhiễm những quan niệm sai lầm vô minh về cung cách tồn tại của thế gian. Chúng ta có khuynh hướng nhìn nhận chính mình và những sự vật quanh chúng ta như là vững chắc, trường tồn, tự chủ, tách biệt và có thực chất, trong khi thực ra sự vật là phù du, kết hợp, tùy thuộc và biến đổi. Vậy nên, con đường tới tự do là con đường của sự từ bỏ vô minh bằng cách bác bỏ tính chất vật hóa, yếu tính hoặc bản ngã mà vô minh áp đặt. Như thế, chúng ta có thể nói về hai loại đối tượng của phủ định. Những đối tượng bị phủ định bởi Phật đạo là những ngu si, những nhận thức sai lầm mà chúng ta bỏ lại đằng sau khi chúng ta có được trí tuệ. Chúng bị phủ định trong cái nghĩa là chúng bị buông bỏ khi chúng ta tiến trên đường đạo. Những đối tượng bị phủ định bằng lý trí là những bản chất vật hóa hoặc những yếu tính mà nhận thức sai lầm áp đặt, nhưng thực sự chúng không hề tồn tại. Lý trí phủ định chúng bằng cách bác bỏ chúng, phô bày hoàn toàn sự không tồn tại của chúng, và như thế chứng minh quan niệm cho rằng sự vật có bản chất thiết yếu thực tế là một nhận thức sai lầm. Tôn Khách Ba dùng một phần đáng kể trong bộ đại luận để làm sáng tỏ một vấn đề đơn nhất. Chính xác thì cái gì là đối tượng phải bị lý trí gạt bỏ? Khi chúng ta dùng lý trí để chứng minh rằng yếu tính hoặc bản ngã không tồn tại, thực ra chúng ta đang gạt bỏ cái gì? Chúng ta sẽ thảo luận thêm nữa khi bắt đầu chương tới và đặc biệt trong chương 7. Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào điều này, đầu tiên, Tông Khách Ba thảo luận về đối tượng bị phủ định bằng Phật đạo. Trong cung cách này, Ngài làm sáng tỏ rằng những vận dụng về sau trong luận lý không phải chỉ là những trò chơi chữ nghĩa hàn lâm, mà là những thực hành then chốt trên con đường tới giải thoát. Chính xác là chúng ta phải buông bỏ những gì để tìm được chân hạnh phúc và tự do. Nói theo Nguyệt Xứng, Tông Khách Ba, tập 3 trang 206 giải thích rằng những phương thuốc mà Đức Phật dùng để chữa trị cho sân hận, quyến luyến, kiêu mạn là có hiệu quả chỉ đối với những phiền não chuyên biệt này, còn thứ dùng để đối trị với vô minh sẽ chữa lành mọi phiền não. Điều này cho thấy vô minh là cơ sở của mọi lầm lạc và phiền não, là cội rễ cho tất cả mọi vấn đề của chúng ta. Trong khung cảnh này, vô minh đặc biệt quy chiếu về cái tâm áp đặt một cách sai lầm bản chất nội tại. Vô minh là nhận thức một cách sai lầm rằng con người và sự vật như thể tồn tại với cung cách đặc trưng thiết yếu của riêng chúng. Tông Khách Ba, tập 3 trang 206, trích dẫn Nguyệt Xứng. Nó nói rằng, các ngươi trở nên quyến luyến với sự vật do sức mạnh của một sự ngộ nhận phiền não, một nhận thức áp đặt bản chất của sự vật, và rằng các ngươi chấm dứt sự tồn tại trong luân hồi bằng cách hoàn toàn chấm dứt điều đó. Bằng cách nhìn các đối tượng như thể thiếu vắng sự tồn tại cố hữu, các ngươi hoàn toàn chấm dứt hạt giống của sự tồn tại trong luân hồi là nhận thức gây ra quyến luyến. Tông Khách Ba cũng giải thích rằng loại vô minh đặc thù hoặc nhận thức sai lầm nằm ở cội rễ của mọi khốn cùng được gọi là quan điểm về các tập hợp uẩn hư mất. Đó là một từ ngữ đặc biệt cần giải thích. Tập hợp uẩn quy chiếu về năm tập hợp ngũ uẩn của tâm trí và thân thể. Một, sắc gồm thân thể và sáu giác quan hay lục căn. Hai, thọ tức là cảm giác tiếp nhận sự vật. Ba, tưởng tức là sự biện biệt cái này với cái khác. Bốn, hành là những nhân tố kết hợp trong tâm lý sau khi đã có tưởng. Năm, thức là sáu dạng của ý thức liên hệ tới sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng là hư mất bởi tất cả chúng đều mang tính chốc lát, luôn thay đổi, phân hủy từng giây phút. Không có gì trường tồn, không có gì bền vững trong chúng cả. Quan điểm về các tập hợp hư mất cho rằng tương ứng với những thành tố luôn thay đổi của thân thể và tâm trí là cái tôi, một con người tồn tại thiết yếu. Đó là khái niệm sai lầm rằng tôi có một bản ngã cá nhân tồn tại một cách cố hữu bằng quyền năng của chính nó. Nói cách khác, đây là quan điểm sai lầm cho rằng tôi là một con người tồn tại một cách tự nhiên, một con người tồn tại trong và bằng tự thân do tính chất thiết yếu của riêng nó. Kinh sách Phật giáo thường quy chiếu về hai thứ vô ngã. Vô ngã của những con người và vô ngã của những hiện tượng. Vô ngã quy chiếu về tính không, thiếu vắng, không tồn tại của một bản chất tồn tại cố hữu. Ở đây, từ ngã quy chiếu về một bản chất tồn tại cố hữu, một yếu tính mà chúng ta áp đặt một cách vô thức và sai lầm. Chúng ta áp đặt cái ngã hoặc bản chất cố hữu lên tất cả những con người và những hiện tượng khác. Quan điểm về những tập hợp hư mất là một loại khái niệm đặc thù về một cái ngã hoặc bản chất cố hữu của những con người, vốn là khái niệm sai lầm về tự thân của ta theo cách một tồn tại thiết yếu. Một tâm trí bác bỏ quan niệm về những tập hợp hư mất, vì vậy sẽ là một trường hợp của trí tuệ nhận thức được tính vô ngã của con người. Tính vô ngã của các hiện tượng. Một số những trường phái Phật giáo Đại Thừa dạy rằng tính vô ngã của con người là một dạng thô thiển của tính không, và dạy rằng tính không thâm sâu là tính vô ngã của các hiện tượng. Tuy nhiên, trong Trung Quán Luận của Tông Cụ Duyên, hai tính vô ngã này đều thâm sâu như nhau, chỉ là vấn đề quy chiếu nào con người không phải con người mà ta nhận thức là trống không. Tông Khách Ba giải thích rằng một nhận thức về tính không sâu xa tương quan với một con người về mặt luận lý bao hàm năng lượng nhận thức không chút khó khăn, cũng tính không đó tương quan với bất cứ hiện tượng nào khác, bao gồm cả những thành phần của thân thể hoặc tâm trí. Ngài trích dẫn Long Thọ: nếu tự thân không tồn tại thì làm sao cái thuộc về tự thân lại tồn tại được. Ngài trích dẫn Nguyệt Xứng: khi một cỗ xe bị đốt cháy, những thành phần của nó cũng bị đốt cháy, và như vậy không quan sát được. Tương tự như thế, khi các thiền giả biết rằng tự thân không tồn tại, họ sẽ biết rằng cái thuộc về tự thân, những tập hợp, cũng thiếu vắng tự thân. Điều này không có nghĩa là khi ta nhận thức được tính vô ngã của con người, thì ngay lúc đó ta nhận thức được tính vô ngã của mọi hiện tượng. Dùng một thứ hoàn toàn không tồn tại, chỉ như một ví dụ, Tông Khách Ba chỉ ra rằng, khi bạn suy tư về sự không tồn tại của đứa con trai được sinh ra bởi một người đàn bà không có con, chẳng phải là trong cùng lúc đó bạn suy nghĩ đôi tai của đứa bé cũng không tồn tại. Nhưng bởi vì bạn biết rằng đứa con trai của một người đàn bà không có con thì không tồn tại, bạn có thể ngay lập tức nhận thức rằng đôi tai của đứa bé cũng không tồn tại ngay khi câu hỏi nêu ra. Cũng giống như thế, Tông Khách Ba lập luận, một nhận thức chân thực về tính vô ngã của con người bao hàm khả năng nhận biết ngay lập tức khi suy xét về điều đó. Tính vô ngã của những hiện tượng khác. Trong Phật giáo nói chung, Tiểu Thừa hoặc Đại Thừa, khi thiền định về con người, chúng ta không tìm thấy ở nền tảng của con người một bản ngã thiết yếu. Đúng hơn, thiền giả nhập vào quán tưởng tập trung cao độ, nhận biết một dòng chảy, những khoảnh khắc trải nghiệm của tâm thức thường xuyên thay đổi, và họ ghi nhận rằng dòng trải nghiệm này tùy thuộc vào sự hỗ trợ của một thân thể vật lý. Con người và hầu hết những sự vật khác mà chúng ta gặp gỡ trong trải nghiệm thông thường đều là những kết hợp. Chúng có thể được tháo gỡ thành những khoảnh khắc và những thành tố cơ bản. Tất cả những thứ đó thường xuyên thay đổi nhanh chóng hơn rất nhiều so với việc chúng ta có thể ghi nhận. Dường như là những lời dạy Tiểu Thừa không minh nhiên thách thức thực tại của những thành tố vật chất cơ bản và những thời điểm của trải nghiệm. Mà từ đó họ nói con người và mọi vật khác được kiến tạo. Một số giáo huấn tiểu thừa minh nhiên chấp nhận rằng đằng sau những tập hợp mà chúng ta chỉ định là con người tôi hoặc thân thể tôi có những thành tố rất nhỏ bé, nền tảng và không thể giảm trừ được. Tiếp theo Long Thọ Tông Khách Ba dạy rằng mọi hiện tượng, mọi tồn tại bao gồm cả những phân tử bất kể là nhỏ đến đâu, đều trống vắng yếu tính hoặc thực tại cố hữu. Mọi sự vật hiện hữu phải hiện hữu một cách tương thuộc lẫn nhau, duyên khởi. Như vậy, không có sự vật nào có thực thể của riêng nó, có cung cách tồn tại của riêng nó. Những trường phái Phật giáo Đại Thừa dạy về cái mà họ gọi là tính vô ngã của những con người. Nhưng chừng nào họ còn bám chặt vào thực tại thiết yếu của những yếu tố không thể giảm trừ, hoặc những tập hợp dưới con người là họ chưa thực sự thấu hiểu tính không thâm sâu. Họ là những người chủ trương có yếu tính, là những người theo diễn kiến của Trung Quán Tông chưa thấu hiểu tính không thâm sâu mà Đức Phật đã dạy.